Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dùng một trận phô thiên cái địa gãi ngứa, làm cho con cười tuê tuét. Chỉ có thể đem thân thể cuộn mình thành một đoàn, không ngừng mà dãy giụa, chống đẩy thét chói tai. Mẹ, không cần, ha ha, mẹ, không cần đâu. Tiểu hài tử, có phải tiểu hài tử bộ dạng là phải thiên chân vô tả hiểu không? Thiên chân vô tả đấy. Mặc kệ con cầu xin tha thứ như thế nào, cô vẫn chính là không thụ thủ. Thẳng đến khi con gục ngã vào trong lòng của cô gắt gao ôm vào lòng, mẫu tử đều thở hổn hển ở trên ghế mới thôi. Thở hổn hển trong chốc lát, Tập Nghị ủy khuất miệng oán giận. Mẹ, người không thể mỗi lần đều như vậy, lấy lớn khinh dễ nhỏ nha. Con là con của ta, đương nhiên là ta có thể. Cô nhếch miệng, nhanh chóng hôn con một chút, sau đó hỏi. Con như thế nào đã về? Không phải đi 3 ngày, thứ 6 mới có thể về sao? Cô là mẹ cũng không biết vì sao lại sinh ra được một đứa con thông minh như vậy. Không chỉ không đầy 6 tuổi, liền nhảy lớp tiểu học 3 cấp, còn bởi vì thành tích nổi trội, quan hệ xuất sắc, thường được trường học yêu cầu tham gia đủ loại trận đấu giao hữu, vì trường mà làm vẻ vang. Nếu không phải vì con rất giống cha đến 7 phần, nhất là khi đôi mắt, căn bản chính là một cái khuôn mẫu. Cô đại khái đã nghĩ đến chính mình năm đó ở trong bệnh viện, ôm sai đứa nhỏ nhà người khác. Mẹ, hôm nay là thứ 6 được không? Tập Nghị bất đắc dĩ thở dài. Sao, hôm nay là thứ 6? Tập Tiểu Vũ hai mắt sáng lên, kinh ngạc mà thốt lên. Còn vô lực gật đầu. Oa, thời gian làm sao có thể qua nhanh như vậy? Bất chỉ bất giác, thế nhưng đã qua 3 ngày. Trận đấu sao, còn có thắng không? Cậu bé lại gật gật đầu, đã thành thói quen. Mẹ đối với chính mình mơ hồ, chỉ không nói chuyện siêu năng lực. Hơn nữa dù sao, cậu cũng là nói vô ích, chỉ cần là sẽ không nguy hại đến bản thân. Cậu cũng liền, mắt mở mắt nhắm. Suy nghĩ một chút, cậu thật sự là mệnh khổ. Cùng tuổi với cậu, người nào cũng vô tư, vô lo, mỗi ngày ở nhà xem phim hoạt hình, đánh điện tử. Cũng chỉ có cậu, không chỉ có gánh, trọng trách là người đứng đầu một nhà, còn phải chiếu cố mẹ nữa. Điều này còn chưa tính, mẹ cố tình còn thường, ngại hắn không đủ thiên chân vô tả, không có bộ dạng của tiểu hài tử. Làm ơn, cậu muốn có bộ dạng của tiểu hài tử nha. Mẹ có phải hay không, là trước có bộ dạng mẹ nha. Thật hoài nghi năm đó, lão ba làm sao có thể coi trọng nữ nhân như cô. Đại khái là không cẩn thận bị hạ đi. Thực đồng tình, không đúng, đồng tình là chính mình. Bởi vì lão ba, từ lúc hắn sinh ra, liền thông minh chuẩn mất, mà hắn cả đời đều không rời được. Đơn giản là vì hắn là con trai của cô. Mẹ, người cũng không nghĩ kết hôn sao? Cậu cảm thấy có lẽ hẳn là nên tìm người đến thay mình chia sẻ trách nhiệm. Dù sao cậu vẫn là tiểu hài tử, không đầy 6 tuổi, không nên có nhiều phiền não. Sao đột nhiên hỏi vậy? Cậu cúi đầu nói. Bởi vì mọi người đều có ba ba, chỉ có con là không có. Tập Tiểu Vũ cả người cứng đờ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Con trưởng thành, sớm có hiểu biết, thế nhưng cũng sẽ muốn có ba ba. Cô còn tưởng rằng cái gì, nghĩ hắn từ nhỏ không có ba ba, cho nên hắn đã quen. Vẫn là nghĩ đến cậu so với bình thường, cùng những tiểu hài tử đều thành thục lúc còn nhỏ, cho nên có thể không cần ba ba. Đối với con, nàng thật sự có một lỗi ngàn cái, nhất vạn cái nói không xong thật có lỗi. Không có thể làm một người mẹ tận trách, nàng thật sự có lỗi. Không thể cho cậu một gia đình đầy đủ, cô cũng thật có lỗi. Không thể làm cho cậu tiểu hài tử bình thường có được thơ ấu, cô cũng thật có lỗi. Làm cho cậu còn nhỏ tuổi lại phải chiếu cố một người mẹ mơ hồ, cô lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng là có lỗi nhất chính là cô rõ ràng biết liên lạc với ba ba của con như thế nào, lại lo lắng còn có khả năng sẽ bị cướp đi, liền tước đoạt quyền lợi có được phụ thân. Đối với điểm này cô thật sự cảm thấy có lỗi nhất, thật có lỗi với con. Tiểu Nghi, con muốn có ba ba sao? Cô không chuyển tầm mắt ngóng nhìn con, tiếng nói vì ách hỏi. Tập Nghị lập tức dùng sức gật đầu, hy vọng, tình cảm viết ở trên mặt. Tập Tiểu Vũ nhắm mắt lại, không thể đối mặt với con, tràn đầy chờ mong, vẻn vẹn nước mắt một cái. Vẻ mặt của con làm cho cô thương tiếc, thầm sâu ở tận đáy lòng, làm cho cô đau đến nỗi, cơ hồ không thể thừa nhận. Cô nhắm mắt trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở to mắt đối với con. Đi lấy giấy cùng bút lại đây. Tuy rằng không biết mẹ muốn làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi lấy giấy bút lại đưa cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net